Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1319, từ khiêm chính là Hứa Thất An, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Long nói xong, cẩn thận quan sát Hứa Thất An, thanh âm khàn khàn từ trong nón truyền ra, Tôn Huyền Cơ đâu không ngại bảo hắn xuất hiện, tự mình chọn một đối thủ. Hy vọng hắn có thể chấp hai vị kim cương. Hắn từ trong áo choàng rút ra một thanh trường đao màu đỏ sẫm, giọng khàn khàn cười nói. Bởi vì so sánh với thuật sĩ, ta càng hy vọng lĩnh giáo một phen thủ đoạn của ngươi. Kinh thành ngày đó, vị này chính là kỳ tài ngút trời khiến chủ thượng cũng trụi lông mà về. Hứa Thất An vẫn bình tĩnh như cũ, khóe miệng nhếch lên. Rất đáng tiếc, Tôn sư huynh lựa chọn chính là các ngươi. Ánh mắt hắn nhìn về phía sau Thương Long Thất Túc, không biết từ khi nào, phía sau Thương Long Thất Túc mấy trượng xuất hiện một bóng người áo trắng phất phới. Hắn ngũ quan bình thường, chiều cao bình thường, trong tay cầm một bức chữ. Đối thủ của các ngươi là ta. Đối với Tôn Huyền Cơ xuất hiện, hai bên Thành Tiềm Long cùng Phật Môn đều không kinh ngạc, bởi vì đây là chuyện sớm đoán trước được. Cơ Huyền lặng yên nắm chặt Ngọc Phù truyền tống trong lòng bàn tay, có chút kinh ngạc nhìn thuật sĩ áo trắng nơi xa. Trí giả cân nhắc ngàn điều, ở trong phán đoán của bọn họ, Tôn Huyền Cơ rất có thể sẽ thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị, lấy trận pháp truyền tống mạnh mẽ đoạt người. Tử Khiêm nếu muốn cướp ký chủ Long khí, nhất định sẽ lợi dụng thích đáng ưu thế bên ta, đạt tới mục đích lấy yếu chống mạnh, đoạt thức ăn trong miệng cọp. Trải qua đám người Cơ Huyền thôi diễn, hắn có thể lợi dụng đơn giản là thủ đoạn của thuật xuất quỷ nhập thân của bản thân, cùng với năng lực hoa mỹ của Tôn Huyền Cơ vị thuật sĩ này. Bởi vậy, bọn họ sớm chuẩn bị sẵn thủ đoạn ứng đối, chỉ chờ Tử Khiêm thao tác, sau đó thất bại, chèn ép sự kiêu ngạo của hắn. Nhưng làm người ta bất ngờ là, Tôn Huyền Cơ thế mà cứ như vậy công khai xuất hiện ở phía sau Thương Long Thất Túc. Hừ, trong tiếng hừ lạnh, Thương Long quay người chém ra trường đao, bảy người áo choàng bên cạnh hắn ăn ý làm ra động tác tương tự. Một ánh đao hình cung sáng như tuyết xé lưỡi đao mà ra, đao khí nung không khí xuất hiện vặn vẹo. Tôn Huyền Cơ không chút nhúc nhích, nâng chân bước, trước người hắn dâng lên trận văn vặn vẹo, tạo thành một bức tường khí. Ánh đao chém ở trên tường khí trận văn hình thành, như châu đất xuống biển, không biết đi đâu rồi. Truyền tống trận, thuật sĩ tinh thông các loại trận pháp, thao tác có thể thể hiện thật sự quá nhiều. Dù sao, là người hay quỷ đều có thể làm mầu, chỉ có võ phu đang chịu đòn. Tôn Huyền Cơ vung tay ném ra một bức họa cuộn tròn mở ra ở đỉnh đầu mọi người, hóa thành khí xoáy tụ cuồn cuộn, muốn mang mọi người phía dưới hút vào trong đó. Chút tài mọn, bảy người mặc áo choàng lấy Thương Long cầm đầu phồng áo bào lên, từng luồng khí cơ nối với nhau, ngưng tụ thành một lực lượng siêu phàm cảnh. Thương Long vẩy ngược trường đao, ánh đao lẫm liệt chém vào khí xoáy tụ. Xẹt, bức họa cuộn tròn tan vỡ, hóa thành thanh quang phân tán. Tôn Huyền Cơ không chút hoang mang, nâng tay, chợt nắm chặt. Những thanh quang này tự động vặn vẹo, mấp máy, hình thành từng cái trận văn đan vào. Trung tâm trận văn, thế mà lại là Thương Long Thất Túc. Thanh quang chợt lóe, Thương Long Thất Túc và Tôn Huyền Cơ đồng thời biến mất, bọn họ bị tam phẩm thuật sĩ cưỡng ép mang đi. Lần này, hình thức trên sân là hai gã tam phẩm kim cương bao vây Hứa Thất An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng ánh mắt dừng ở trên người Hứa Thất An, muốn nói vừa rồi còn có chút cẩn thận cùng kiêng kỵ, như vậy bây giờ, cho dù là Tiêu Diệp lão đạo trầm ổn nhất, kinh nghiệm phong phú nhất, cũng không cho rằng Từ Khiêm còn có thể lật lên bọt sóng gì nữa. Hai vị kim cương, vượt qua năm tên tứ phẩm, cùng với một đám tăng nhân. Mà Từ Khiêm bây giờ chỉ có một mình, hắn hẳn là còn có thủ đoạn, Cơ Huyền đột nhiên nói, lúc này, Tịnh Tâm cao giọng nói, hai vị sư thúc, nhất định không thể để hắn lấy ra phù đồ bảo tháp. Nói xong, thấy đám người Thành Tiềm Long ném đến ánh mắt chất vấn, Tịnh Tâm giải thích. Lúc trước Từ Khiêm chính là nấp vào phù đồ bảo tháp, mới tránh thoát độ nan sư thúc đuổi giết. Tháp này là pháp bảo của Pháp Tể Bồ Tát của Phật Môn ta. Đám người Cơ Huyền giật mình, bọn họ chỉ biết Từ Khiêm từng chạy thoát ở trong độ nan kim cương đuổi giết, nhưng không biết chi tiết trong đó. Hứa Nguyên Huệ nhíu nhíu mày, nếu hắn trốn vào phù đồ bảo tháp, hai vị kim cương có thể lôi ra được không? Tịnh Tâm lắc đầu, pháp bảo của Bồ Tát, kim cương không phá nổi. Tiêu Diệp lão đạo từ từ nói, Khó trách hắn chấn định tự nhiên. Khi nói chuyện, quả nhiên thấy Hứa Thất An lấy ra phù đồ bảo tháp. Tiểu tháp linh lung màu vàng sẫm từ trong lòng hắn trồi lên, nhanh chóng phóng to. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành tháp cao 60 mét. Tu La Kim Cương độ phàm trong nháy mắt bắn ra một đạo khí cơ. Đinh, một tiếng, đánh trúng phù đồ bảo tháp, đánh nó bay trách đi, nặng nề đập xuống đất. Tịnh Duyên khẽ lắc đầu, muốn gọi ra phù đồ bảo tháp trước mặt hai vị kim cương, không khỏi quá xem thường người ta rồi. Lần này chung quy hết thủ đoạn rồi chứ, Liễu Hồng Miên thản nhiên nói, bảo bối thật sự là không ít, nam nhân thú vị như vậy, xuất ra thật đáng tiếc. Đám người thành Tiềm Long thờ ơ lạnh nhạt, giống như đã nhìn thấy Từ Khiêm bị hai gã kim cương dễ dàng chế phục. Mang hắn đưa vào Phật môn cũng tốt, thành Tiềm Long bớt một mối họa lớn trong lòng. Cơ Huyền không nắm chặt ngọc phù truyền tống nữa. Độ Nan kim cương chậm rãi đi về phía Hứa Thất An, mỗi một bước bước ra, liền có. Thế, cường đại hình thành, tựa như một nhà giam, mang Hứa Thất An vây ở trong đó. Có thể nghĩ mà bắt, khi hắn đi đến trước mặt Hứa Thất An, nhà giam sẽ mang người trẻ tuổi này trói buộc chặt chẽ, không thể nhúc nhích mảy may. Tu La Kim Cương chưa động, nghiêng đầu nhìn chằm chằm phù đồ bảo tháp, phòng bị nó đột nhiên bùng nổ. Đây là biến số duy nhất ở đây. Pháp bảo này tuy tính công kích không mạnh, lại rất phiền toái. Cái tay cụt của thần thù còn phong ấn bên trong, vừa lúc thừa dịp cơ hội này thu về. Trong lòng Tu La Kim Cương nghĩ, đột nhiên, luôn nhìn chằm chằm phù đồ bảo tháp. Hắn thấy cửa tháp mở rộng, một nam một nữ đi ra. Nữ tử mặc áo bào trắng thuần, tóc đen dùng châm ngọc cài lên, ngực thêu thái cực ngư đen trắng. Đồ án hình tròn chia hai nửa đen trắng, có chấm ngược màu bên trong hai nửa. Nam nhân râu dài tới ngực, mặc đạo bào màu đen, chân đi giày đen, đầu đội mũ hoa sen, mắt phượng lạnh lùng. Đạo sĩ râu dài nâng tay, lòng bàn tay nhắm vào Độ Nan kim cương, dùng sức nắm chặt. Độ Nan kim cương gặp tập kích bất thình lình, bước chân dừng lại, áo cà sa của hắn phản bội hắn, chợt căng lên, mang dáng người khôi ngô phác họa ra hết. Chuỗi tràng hạt hắn treo ở cổ phản bội hắn, kéo về phía sau, ý đồ thiết chết hắn. Cách chương.